Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, Chân Long Phát Uy, Lôi Trạch Lôi Ra, lại còn coi mình là một cái dễ hành. Chân Long phân thân cười lạnh, bước ra một bước, toàn bộ thân hình hóa thành một tòa đại sơn, trực tiếp liền đụng vào, ầm. Phía trước nhất một cái lôi ra bát chuyển tán tiên căn bản liền phản ứng thời gian đều không có. Liền đã bị Chân Long phân thân hung hăng đụng phải. Một tiếng nổ vang sau đó. Cái này bát chuyển tán tiên nhục thân trực tiếp liền nổ nát. Hóa thành một đoàn xương máu. Phiêu tán tại giữa thiên địa. Chân Long phân thân. Chính là ngũ trảo thần long. Nhục thân vốn là cực kỳ cường đại. Về sau càng là tu luyện hỗn độn chân kinh. Nhục thân biến càng thêm cường đại. Dù sao, xem như một cái ngũ trảo thần long, Chân Long tự thân thiên tư là 10 phần nghịch thiên, lại tu luyện hỗn độn chân kinh, sau đó càng là thế như trẻ tre, cấp tốc tăng lên nhục thân. Thật can đảm, nhìn thấy Chân Long phân thân trực tiếp đem bát chuyển tán tiên đụng chết, Lôi Trạch Lôi Ra còn lại mấy cường giả không khỏi vừa sợ vừa giận hét to lên. Đồng thời bọn họ công kích cũng đã gào thét lên mà đến. Chân Long phân thân cười lạnh thành tiếng. Một đôi thần quyền oanh kích mà ra. Trực tiếp liền đem bát chuyển tán tiên oanh sát tới thần thông đánh nát. Đem bọn họ tế ra đến pháp bảo sinh sinh chấn bay ra ngoài. Lập tức, Chân Long phân thân nhanh chân mà lên. Đấm ra một quyền. Đem lôi ra một cái bát chuyển tán tiên một quyền đánh nổ. Chết oan chết uổng. Thật đáng sợ chiến lực. Lúc này, Lôi Trạch Lôi Ra các cường giả rốt cục sợ, chỉ thấy bọn họ thân hình nhoáng một cái, xoay người bỏ chạy, thế mà không đánh mà chạy, bọn họ đã bị Chân Long phân thân triệt để dọa sợ. Nguyên Thủy Thần Giáo rốt cuộc là cái gì giáo phái a? Xuất hiện một cái Diệp Dương còn chưa đủ, lại xuất hiện một cái yêu nghiệt như thế đáng sợ tồn tại. Lôi Trạch Lôi Ra mấy cái kia tán tiên trong lòng phiền muộn sắp hộc máu. Trên thực tế, bọn họ không biết là, Chân Long phân thân kỳ thật cũng chính là Diệp Dương mà thôi. Nếu như bị bọn họ biết, sợ là càng thêm sợ hãi. Đến rồi cũng không cần đi. Chân Long phân thân hét to, lúc này liền bỏ rơi nhanh chân, trực tiếp đuổi theo. Diệp Dương mặc dù không nghĩ lạm sát kẻ vô tội, nhưng Lôi Trạch Lôi Ra những cái này đều là ác nhân. Hơn nữa không xa vạn dặm. Ngàn dặm xa xôi tới muốn đem Nguyên Thủy Thần Giáo cùng Nguyên Thủy Thế Giới hủy diệt. Đối với người như vậy, hắn có thể nào buông tha? Nếu như không đem bọn họ toàn bộ chém giết hầu như không còn, có thể nào trọng thương Diệp gia? Có thể nào trấn nhiếp cái khác đại giáo? Nếu là thả bọn họ rời đi, như vậy cái khác giáo phái có phải hay không cũng sẽ một lời không hợp, liền phái người tới muốn tiêu diệt Nguyên Thủy Thần Giáo. Tại phát hiện không phải thần giáo đối thủ sau đó, liền vội vã thoát đi. Chỗ nào có tốt như vậy sự tình. Cuối cùng, Lôi Trạch Lôi Ra các cường giả thậm chí còn không kịp chạy ra hoàng đỉnh thế giới. Liền đã bị Chân Long phân thân từng cái đánh chết. Chân Long phân thân mặc dù không có nắm giữ thời không chi đạo, cũng không có giống như là bản tôn, luân hồi, bậc này nghịch thiên thần thông. Nhưng chỉ bằng nhục thân. Chân Long phân thân liền đã có thể tùy tiện diệt sát bát chuyển tán tiên. Cái này chiến lực, tựa hồ so lúc trước Diệp Dương diệt sát bát chuyển tán tiên thời điểm càng thêm cường đại. Đương nhiên, lúc trước Diệp Dương đánh chết Lôi Ra bát chuyển tán tiên thời điểm cũng là không tốn sức chút. Nào, dễ như trở bàn tay. Thậm chí ngay cả thần thông đều không có vận dụng. Từ nơi này cũng có thể thấy được, Diệp Dương bản tôn cường đại. Nhưng Chân Long phân thân cũng tuyệt đối không kém. Liền là không biết hắn Chân Long phân thân chân chính chiến lực đi đến cái gì cấp độ. Đánh chết Lôi Trạch Lôi Ra mấy cái bát chuyển tán tiên sau đó, Chân Long phân thân liền một lần nữa về tới Nguyên Thủy Thần Giáo nội bộ chỗ sâu. Cho dù là ma nữ bọn người không gặp, đây là Diệp Dương phân thân. Diệp Dương còn không có ý định nhường kẻ khác biết rõ hắn nắm giữ phân thân. Bởi vậy Chân Long phân thân trực tiếp liền tuyên bố bế quan, đồng thời nói, chỉ cần không phải nguyên thủy thần giáo hoặc là nguyên thủy thế giới đến hủy diệt trước mắt, hắn là sẽ không xuất quan. Thần giáo đám người cũng chỉ có thể lẫn nhau đối mặt mà cười khổ. Bất quá, Chân Long phân thân xuất hiện, lại là nhường hoàng đỉnh thế giới, thậm chí là nguyên thủy thế giới đám người càng thêm nhận định nguyên thủy thần giáo cái này tu luyện thánh địa. Dù sao, lúc ấy Lôi Trạch lôi ra bát chuyển tán tiên tới thời điểm, cái kiêu uy thế, tuyệt đối kinh thiên động địa, chấn nhiếp toàn bộ hoàng đỉnh thế giới tất cả sinh linh a. Cơ hồ là tất cả sinh linh đều tại kinh khủng uy áp phía dưới, tốc tốc phát run, nội tâm căn bản là sinh không nổi phản kháng suy nghĩ. Nếu là không có Chân Long phân thân xuất thủ mà nói, hoàng đỉnh thế giới cùng nguyên thủy thế giới sợ sớm liền đã bị Lôi ra tán tiên đồ sát sạch sẽ. Mà Chân Long thế mà có thể thuấn sát những cái này tuyệt thế cường giả, cái này thực lực quá đáng sợ. Hơn nữa, hắn thế mà còn là nguyên thủy thần giáo người. Chân Long phân thân lần này xuất thủ, lập tức lần nữa đem nguyên thủy thần giáo địa vị cất cao rất nhiều. Lôi Trạch lôi ra, cái gì? Điều động đi diệt sát nguyên thủy thần giáo bát chuyển tán tiên. Toàn bộ đều chết đi. Làm tin tức truyền đến thời điểm, Lôi Trạch lôi ra sôi trào. Nguyên thủy thần giáo thậm chí ngay cả tán tiên đều không có. Mà Diệp Dương còn tại nhất tiên thiên bên trong không có ra ngoài. Là ai đánh chết bọn họ tán tiên? Mấy cái tán tiên lão tổ linh hồn ngọc giản cơ hồ là đồng thời phá toái. Có người bẩm báo nói ra, cơ hồ là đồng thời phá toái. Nói cách khác, bọn họ cơ hồ là cùng một thời gian bị đánh chết. Ngoại trừ Diệp Dương có cái này năng lực bên ngoài, liền liền là cửu chuyển tán tiên. Chẳng lẽ, nguyên thủy thần giáo bên trong ẩn giấu đi một cái cửu chuyển tán tiên? Nếu quả thật là bộ dạng này, vậy liền quá đáng sợ. Trách không được Diệp Dương dám không kiêng nể gì cả đánh giết Lôi Trạch lôi ra bát chuyển thậm chí cửu chuyển tán tiên. Nguyên lai, sau lưng của hắn cũng đứng đấy một cái cửu chuyển tán tiên. Lại tăng thêm Diệp Dương tự thân cường đại thực lực, cho dù là Lôi Trạch lôi ra hắn cũng không sợ hãi chút nào a. Làm sao bây giờ? Muốn diệt đi nguyên thủy thần giáo hoặc là nguyên thủy thế giới, vậy thì nhất định phải xuất động cửu chuyển tán tiên, mà lại còn không phải một cái. Lôi Trạch lôi ra phương diện do dự, cho dù Lôi Trạch lôi ra chính là vô tận tinh không cường đại nhất đại giáo một trong, nhưng cho dù như thế, bọn họ cửu chuyển tán tiên cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một cái bị Diệp Dương đánh chết, còn có một cái tọa trấn nhất tiên thiên bên ngoài, chờ lấy Diệp Dương xuất hiện. Mà hiện tại tọa trấn gia tộc cũng liền chỉ có hai cái cửu chuyển tán tiên. Nói cách khác, toàn bộ Lôi Trạch lôi ra cửu chuyển tán tiên, tổng cộng liền chỉ có 4 cái. Trong đó còn có một cái đã bị Diệp Dương đánh chết. Muốn diệt đi nguyên thủy thần giáo, vậy thì nhất định phải xuất động hai cái cửu chuyển tán tiên. Chỉ là, nếu là có cái gì sơ suất đâu. Nếu là lại chết đi một cái cửu chuyển tán tiên, Lôi Trạch lôi ra sợ là thì sẽ từ tối cường đại giáo ngã xuống. Thậm chí, giống như là Kim Tàm Sơn. Ma Lâu biết rõ Lôi Trạch lôi ra cửu chuyển tán tiên vẫn lạc nhiều người. Bọn họ sợ là liền sẽ phát động công kích, tiếp theo diệt đi Lôi Trạch lôi ra. Bởi vậy, Lôi Trạch lôi ra vẫn có rất nhiều lo lắng. Cái này trước đó buông xuống, đợi đến thành tiên đại hội sau đó liên tiếp quyết định. Cuối cùng, Lôi Trạch lôi ra hạ như thế một cái quyết định, từ đó cũng làm cho nguyên thủy thần giáo tránh khỏi một lần đại phiền toái. Chân Long phân thân có đánh giết cửu chuyển tán tiên lực lượng sao? Không biết được, nhưng bất luận là hoàng đỉnh thế giới vẫn là nguyên thủy thế giới, Diệp Dương đều có thể vận dụng hai cái này thế giới chi lực. Hắn phân thân tự nhiên cũng là có thể, thậm chí nếu như Lôi Trạch lôi ra cửu chuyển tán tiên dám giết đi qua mà nói. Nói không chừng hay là vẫn lạc một hai cái. Thậm chí là toàn quân bị diệt. Có thể nói, Lôi Trạch lôi ra làm ra dạng này quyết định, trong lúc vô hình liền bảo vệ bọn họ cửu chuyển tán tiên tính mệnh. Nhất tiên thiên, khổ hải, tiểu kiều bên trên, 9 cái bát chuyển tán tiên cấp bậc hung thú. Diệp Dương. Người có thể diệt sát bọn họ sao? Diệp Dương hai người một đường đánh thẳng tiến thẳng. Lúc này cũng đã đối mặt là 9 cái bát chuyển tán tiên cấp bậc hung thú. Nhìn ta, Diệp Dương mỉm cười, không hề sợ hãi nhanh chân liền xông tới. Đại chiến hết sức căng thẳng. 9 cái bát chuyển tán tiên cấp bậc hung thú. Mỗi một chỉ cũng có cửu chuyển tán tiên thực lực. Chủ yếu nhất là bọn chúng còn nắm giữ một bộ hợp kích chiến thuật. Đây là 10 phần kinh khủng. Hợp kích chiến thuật đã để 9 cái hung thú liên thủ uy năng lớn hơn gấp 9 lần. Đạt đến gấp 10 lần. Thậm chí uy năng mạnh hơn. Diệp Dương bộc phát thần thông. Trực tiếp liền cùng những cái này hung thú bắt đầu đại chiến. Ngay từ đầu thời điểm, Diệp Dương còn cùng chúng nó đánh khó phân thắng bại. Ai cũng không làm gì được người nào. Nhưng theo lấy thời gian trôi qua, Diệp Dương dần dần bị áp chế ở tại hạ phong. Dù sao, hắn hiện tại liền tương đương với cùng 9 cái cửu chuyển tán tiên đang chiến đấu. Hơn nữa, cái này 9 cái hung thú liên thủ uy năng càng là lớn hơn 9. Hắn thì có thể là đối thủ. Thật mạnh chiến lực, thông thiên giáo chủ ở phía sau thấy như vậy một màn. Không ngừng phát sinh cảm thán tiếng. Diệp Dương mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng vẫn như cũ thong dong. Hung thú thực lực tuy mạnh, nhưng muốn chém giết Diệp Dương, lại là không có khả năng. Chỉ ít trong thời gian ngắn không có khả năng. Dù sao, Diệp Dương nắm giữ thời không chi đạo cùng luân hồi. Hắn bảo mệnh năng lực là cực mạnh. Mà lại, đại chiến bên trong, Diệp Dương cũng chưa từng bộc phát ra qua cái gì át chủ bài. Thậm chí ngay cả thủy hỏa dung lô đều không có vận dụng. Lúc này, tay hắn cầm phương thiên họa kích. Đại khai đại hợp cùng hung thú đại chiến lấy. Thần thông cũng vẻn vẹn vận dụng thời không chi đạo thôi. Liền côn bằng tiên thuật đều không có vận dụng. Một trận chiến này, chiến đấu 10 phần vất vả. Nhưng Diệp Dương vẫn là không có vận dụng thần thông cùng thủy hỏa dung lô bảo vật. Bởi vì hắn cảm thấy một trận chiến này 10 phần khó được. 9 cái hung thú áp bách cực lớn. Tại không sử dụng thời không chi đạo tình huống phía dưới, Diệp Dương thậm chí bị trấn áp không chỗ có thể đi. Áp lực liền là động lực. Gia hỏa này, thế mà mượn nhờ hung thủ áp lực mà tu luyện. Thật đúng là tu luyện cuồng nhân một cái. Đằng sau nơi xa, thông thiên giáo chủ mặt đen hắc, có chút im lặng, đồng thời hắn càng là âm thầm bội phục Diệp Dương. Diệp Dương có thể có hôm nay. Hắn chiến lực mạnh như thế cũng không phải là ngẫu nhiên. Mà là hắn đau thật thật thương tu luyện đi ra. Hơn nửa ngày sau đó, Diệp Dương đột nhiên thét dài lên tiếng. Lúc này, hung thú áp lực đối với hắn cũng đã không có bao nhiêu tác dụng. Thế là, hắn liền muốn kết thúc chiến đấu. Thời không chi đạo, Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Ức vạn thời không biến ảo mà ra. Trực tiếp liền đem những cái này hung thú thôn vệ vào. Tiếp theo, Diệp Dương cũng biến mất ở nguyên chỗ, biến mất ở thông thiên giáo chủ trong tầm mắt, lại là một chiêu này, đơn giản liền là gian lận a. Thông thiên giáo chủ mặt đen lên, đôi mắt chỗ sâu đều là vẻ hâm mộ, rất rõ ràng, Diệp Dương lợi dụng thời không cưỡng ép đem những cái này hung thú phân rời đi. Tiếp theo phân mà đánh tan, những cái này hung thú ở không có liên thủ tình huống phía dưới. Có thể nào là Diệp Dương đối thủ? Quả nhiên, không có bao lâu, Diệp Dương liền lần thứ hai xuất hiện. Mà những cái kia bị hắn thời không thôn phệ đám hung thú thì là cũng không còn đi ra. Hiển nhiên, những cái kia hung thú cũng đã hết thảy bị hắn đánh chết. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://truyuiencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.